khí phi khuynh thành của vương gia. Chương 73, ngươi nợ ta. Góc truyện audio.com. Phong Mạc Thần, là ngươi buộc ta phải bắn ngươi. Nếu ngươi chết, đừng trách ta, đây chỉ là trả giá thôi. Đền mạng cho nhi tử mà ta không bao giờ được biết mặt. Bạch Ly Nhược nhanh chóng xoay người, không ngó ngàng đến khuôn mặt Phong Mạc Thần đang tái nhợt vô cùng. Nàng vốn không có ý định giết hắn. Hắn là cầm thú, nàng không muốn can hệ đến nữa. Nhưng khi hắn đuổi theo, nàng bất giác nổ súng. Tất cả hận ý dồn hết lên não. Phát súng này, nàng nhắm ngay trái tim của hắn. Chạy trốn khỏi Tùng Lâm. Nàng không biết con đường sau này nên đi như thế nào nữa. Nàng giết thần vương, đáng tội chết, còn có thể liên lụy cả Bạch gia. Cho đến giờ này, nàng cũng không phải là một người hay xúc động. Nhưng khi nàng nhớ lại thời khắc đó, quả thật, nàng đã quá kích động. Phong Mạc Thần nằm yên trên mặt đất, trái tim đau đến co quắp. Tại sao, nàng lại nổ súng với hắn? Hắn cùng nàng đã chung hoạn nạn với nhau. Hắn còn vì nàng mà bị thương nặng, nhưng nàng lại làm thế với hắn. Đối với Hàn Thiên Mạch, nàng biết hạ thủ lưu tình, không lấy tim của hắn ta. Còn đối với hắn, nàng không chút nào nương tay. Viên đạn lạnh như băng ghim vào ngực hắn, lạnh thấu xương như nỗi phẫn hận của nàng. Phong Mạc Thần cảm giác được từng hơi thở đang bị rút cạn kiệt. Máu trong người như bị đóng băng, lạnh đến nỗi hắn không ngừng run run. Trời, dần tối đen, hắn cũng không mở mắt nổi nữa. Bạch Ly Nhược mau chóng chạy trốn như con ruồi. Tác giả miêu tả Nhược Kỳ kỳ vậy. Cuối cùng đi tới chợ trong kinh thành. Vì bộ y phục trên người nàng đầy vết máu, tóc tai còn xốc xếch, làm hiếu kỳ không ít người. Bán đi một ít trang sức, nàng thuê một căn phòng trọ ở tạm. Nếu như Phong Mạc Thần chết, nhất định sẽ truy nã nàng trên cả nước. Nếu không muốn liên lụy đến Bạch gia, nàng chỉ có thể ra ngoài nhận tội. Nếu hắn không chết, Bạch Ly Nhược nhắm mắt lại, không dám tin tưởng rằng hắn còn có thể sống sót. Liên tiếp vài ngày, nàng sống ở trong phòng trọ không dám ra cửa, sợ vừa ra khỏi đã nhìn thấy lệnh truy nã nàng dán đầy đường. Nếu thật hắn không chết, nàng cũng không thể dễ dàng thoát được sao? Dù sao hắn cũng là thần vương quyền thế khuynh thiên, nàng ở thời đại này, giết chồng thì đáng tội chết. 3 ngày sau, Bạch Ly Nhược cuối cùng cũng cố gắng lấy hết dũng khí đi ra khỏi nhà trọ. Trên đường lớn vẫn huyên náo như vậy, không hề thấy bất kỳ lệnh truy nã nào, cũng không nghe tin tức thần vương bị đâm. Có thể, do hoàng thất phong tỏa tin tức, hoặc là, hắn chưa chết mà đang bất tỉnh thôi. Sau đó sẽ lại tìm nàng tính sổ. Và cũng hôm nay, Bạch Ly Nhược lại chạm mặt sát thủ của La Sát Môn. Chưa kịp lấy súng, một thanh kiếm lạnh ngắt đã gác ngay cổ nàng. Cách chương.